Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 154, Van Di chọn mua. Ở hồi ức qua lại sau khi, Harry rõ ràng cảm giác hắn cùng Black thân cận rất nhiều. Ở Lupin cố ý yêu cầu bên dưới, mấy người bọn hắn vẫn là tiếp nhận rồi hắn sắp nghỉ việc hiện thực. Đồng thời giúp hắn thu dọn nổi lên văn phòng, há. Lupin giáo sư, người xem, người hạ xuống đồ vật. John ở góc tường phát hiện một cái lượng màu tím tóc quăn đồng. Đưa nó giơ lên thật cao. Hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, cái thứ kia cũng không phải ta. Lupin vẻn vẹn chỉ là hướng phía đó liếc nhìn một chút. Sau đó liền lắc lắc đầu nói rằng, ngươi thừa nhận Lupin giáo sư sẽ dùng thứ này sao? John, xin mời học được đầu óc của ngươi suy nghĩ, Hermione không chút lưu tình đánh bóng John. Sau đó nói, đây là Gilderoy Lockhart giáo sư không cẩn thận để lại đây đồ vật. Sau đó Hermione đem John trên tay tóc quăn đồng nhận lấy, nhìn một chút, sau đó chắc chắc nói, được được được, ngươi thông minh. Ta ngốc, được rồi à, John náo loạn cái ô long, chỉ có thể phiên cái liếc mắt biểu thị chính mình sự bất đắc dĩ, kỳ thực hành lý của ta chỉ có ngần. Ấy, các ngươi không cần giúp ta, Lupin nói. Sirius, nếu như ngươi không ngại, ta hy vọng ngươi có thể đem ba người bọn hắn đưa đến trong phòng học đi. Hiện tại chương trình học nên lên một lượt một nửa, sau đó hắn đưa ánh mắt tìm đến phía Hermione ba. Người, nói, trốn học có thể không phải cái thói quen tốt, cuối cùng Lupin vẫn là rời đi. Đang đệ trình từ hiện cho Dumbledore sau khi, Dumbledore cũng không có nhiều hơn nữa thêm giữ lại. Bởi vì hắn biết, đây là Lupin quyết định của chính mình. Không phải trải qua người nào đó khuyên can liền có thể ngăn cản đạt được, còn có một chút nguyên. Nhân khác. Liền càng không đủ cùng người ngoài đạo Hogwarts lại khôi phục lại ngày xưa yên tĩnh mà rời đi hai. Cái giáo sư, cũng đều tìm tới bọn họ đối ứng người nối nghiệp, hoặc là nói là thay ca người. Snape đem phụ trách đại đón lấy mấy cái cuối tuần hắc ma pháp phòng ngự khóa. Biết được tin tức này sau khi, Gryffindor bọn học sinh hầu như tất cả đều tiếng oán than dậy đất cho tới hoàn toàn mới hắc ma pháp. Phòng ngự khóa giáo sư. Phải làm là đợi được sang năm lại thay mới. Còn tiếp nhận Hagrid chương trình học nhưng là một cái đã có tuổi nữ vu. Tóc có chút hoa dâm nữ vu. Bọn học sinh đều gọi hô nàng vì là Grablipplang giáo sư lại là một cái tầm thường sáng sớm. Học sinh đều ở đại lễ đường bên trong yên tĩnh ăn bữa sáng. Tình cờ có chút xì xào bàn tán tiếng vang. Mà bữa sáng sắp lúc kết thúc. Chính là cú mèo đưa thư tín thời gian. Từ các nơi bay tới thư tín, gánh chịu ký kiện người không giống bao vây thiên hoa nháo bản dưới có vẻ ầm ầm. Cú mèo uịch uịch kích động chính mình cánh phát ra âm thanh. Sau đó tinh chuẩn đem bao vây cùng thư tín buông ra. Đưa đến nên đưa người trước bàn. Tình cờ có mấy cái không chuẩn như vậy. Ném đến chứa đầy sữa bò trong ly. Bắn lên chất lỏng màu nhũ bạch. Làm cho trước bàn tương đương chật vật cho Malfoy bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Narcissus đưa tới đóng gói tinh mỹ sô-cô-la cùng kẹo. Qua tay liền đưa chúng nó đẩy lên Pansy trước người thị đường cùng thị dầu. Hầu như là điêu khắc ở nhân loại huyết thống trong gen bản năng. Thế nhưng chiếu Narcissus đối với Malfoy loại này thân thiết trình độ, Malfoy nếu như chiếu đan toàn thu rồi, phỏng chừng phải hướng về hắn cái kia hai cái tiện nghi tùy tùng phát triển. Tiến hành hướng ngang sinh trưởng. Ồ, nhìn qua ngươi mua không ít đồ vật. Pansy, ngay ở Malfoy động tác thời điểm. Nhưng kinh ngạc phát hiện Pansy trước người đã xếp đầy đủ loại kiểu dáng bao vây. Malfoy rất xác định này không phải nàng nhà mình ký đến. Bởi vì hắn nhớ rõ Pansy sử dụng cú mèo chỉ có một loại. Mà vừa nãy ở trước mắt hắn bay qua nhưng là các dạng chủng loại cú mèo. Đồng thời ở bao vây lên đều quanh quẩn từng tia một các loại thảo dược hỗn hợp mà sản sinh mùi vị. Còn có một tia tia mùi hoa. Mùi vị đều rất đơn bạc. Thế nhưng Malfoy phát hiện đến ra thuốc phép chương trình học là hắn nghiên cứu đến cực sâu một môn học. Mà làm trụ cột thảo dược khóa đương nhiên sẽ không hạ xuống. Vì lẽ đó hắn đối với các loại thảo dược mùi vị đều rất mẫn cảm. À, không cái gì, Panji nhìn thấy Malfoy đưa tay lại đây. Thân thể kịch liệt run lên một cái. Không chút nghĩ ngợi liền duỗi ra hai cánh tay của chính mình. Vội vàng đem hết thảy bao vây hướng về bên cạnh chính mình đẩy vi quá khứ. Liền nhãn mác đều bị che chắn đến vừa khớp. Không muốn để cho Malfoy nhìn thấy, được rồi. Nữ sinh lớn rồi luôn có như thế điểm, Malfoy thầm nghĩ đến. Chỉ có thể bất đắc dĩ đem tay của chính mình thả trở lại. Yên lặng nhìn Panji, những này nhưng là nữ sinh bí mật nhỏ đây. Không thể để cho ngươi nhìn thấy, Panji khịt khịt mũi. Sau đó đẹp đẽ quay về Malfoy le lưỡi một cái nói rằng, được được được. Bí mật, ta không hiếu kỳ, Malfoy vội vã xua tay. Hắn đối với ở độ tuổi này nữ hài tâm tư có thể một điểm không có quan tâm hứng thú. Thế nhưng quanh năm suốt tháng tạo thành quen thuộc vẫn để cho Malfoy nhìn thấy một vài thứ vẻn vẹn. Là nhìn thoáng qua, điều này cũng đầy đủ, hoa hồng đâm. Malfoy nhỏ giọng tự nhủ. Đây là hắn vừa nãy nhìn thấy một cái bao lên nhãn mác. Rất hiển nhiên, hắn hoàn toàn không tìm được manh mối. Hắn đoán cố gắng lại là nữ sinh bên trong lưu hành một ít đồ chơi nhỏ ba mà lúc này Panji trong lòng cũng rất hồi hộp. Nàng cũng không muốn để Malfoy biết nàng đang chuẩn bị làm những gì. Đây là nhất định phải bảo thủ bí mật, lần sau nhất định phải từng nhóm thứ mua đồ, Panji ở bên. Trong tâm như thế nhắc nhở chính mình, nàng lần này đại chọn mua rất rõ ràng sẽ khiến cho sự chú ý của người khác trên thực tế ngao chế. Dược tề là chưa dùng tới nhiều như vậy số lượng nguyên liệu. Thế nhưng Panji ở thuốc phép học mặt trên trình độ cũng không cao. Hơn nữa sờ nếp như thế nào đi nữa không chịu trách nhiệm. Cũng chỉ là nhằm vào hắn không thích người. Nếu như hắn thật sự ở trong lớp giáo sư loại này rõ ràng cấm dược. Vậy hắn kết cục nên cùng Lui Pang như thế như vậy Panji chỉ có một lựa chọn dựa vào số lượng đến đột. Phá, quen tay hay việc. Đây là dễ dàng nhất nghĩ đến chỗ đột phá vì lẽ đó Panji mua đều là dược tề phương pháp phối chế lên. Vài lần nguyên liệu, tùy theo mà trả giá chính là mình phình bóp tiền cấp tốc xẹp xuống, cần muốn ta giúp ngươi truyền. Tới công cộng phòng nghỉ ngơi đi không? Malfoy hoài nghi nhìn như thế một đống lớn đồ vật. Hay là hỏi một hồi Panji, không cần. Panji lại như một cái bị đạp lên đuôi mèo rừng nhỏ. Vội vã lắc đầu. Rất hoang mang hồi đáp. Sau đó hai tay nâng những này tiểu sơn tự thành đống bao vây hướng về lễ đường cửa phương hướng đi. Đến, nhìn cái kia loạn choạng kiều tiểu thân thể. Malfoy đều vì nàng lau vệt mồ hôi, cái kia hy vọng ngươi chớ tới trễ. Dạy thay giáo sư buổi học đầu tiên đến muộn cũng không phải việc tốt ngày hôm nay này tiết khóa. Là Grubbly Plank giáo sư đại lần thứ nhất khóa. Có điều thấy thế Malfoy cũng chỉ có thể nhìn Panji một người cậy mạnh nhìn nàng dáng dấp kia. Tựa hồ mua đều là một ít đồ vật ghê gớm. Có vẻ rất cảnh giác cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.